Nhưng ngay khi tất cả mọi người đang ngưng thần quan sát kỳ cảnh vạn năm khó gặp này, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói: Lệ tiền bối, cửu cung di thiên tuyệt thần trận, lập tức bày trận ngay. Lệ Xuân Ba gật đầu, vung tay. Phía dưới, mấy người lập tức hành động. Tiếp theo cờ xí bay múa, một hồi chấn động. Đội ngũ 8.000 người lập tức tập kết. Thành âm tao nhã của Mạc Thiên Cơ phiêu đãng khắp không trung. Đệ Ngũ Huynh, trận thế đã thành, người có dám tới phá? Mạc Thiên Cơ đang khiêu chiến. Trận thế? Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa động, hắn đưa mắt nhìn. Chỉ thấy phía đối diện, đột nhiên có 7-8 người tung người mà ra, từ trên đỉnh núi bay xuống giống như đằng vân giá vũ. Tiếp theo, từng đội võ sĩ dùng tốc độ cực nhanh, chỉnh tề bất loạn từ trong mây mù phía trước xông ra, giống như vô số con trường long phóng thẳng về phía chiến trường. Chẳng lẽ trận đầu tiên Mạc Thiên Cơ muốn đấu trận pháp với ta sao? Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu ngưng trọng, đáy lòng lại là cười lạnh. Mạc Thiên Cơ, ta nên nói người không biết tự lượng sức mình, hay là người quá coi trọng trí giả giao phong? Một nước đi sai, thua cả bàn cờ. Một quyết định khinh suất cũng có thể khiến cho cuộc nghịch chuyển. Binh bại như núi đổ, tuyệt không phải nói mấy câu là xong. Mạc Thiên Cơ, người rõ ràng là quá khinh suất. Trong đội ngũ của Lệ Gia, đi đầu đội ngũ là Lệ Tương Tư cùng 7-8 vị chí tôn. Giờ phút này đã lượt qua giới tuyến trung tâm giữa song phương, nhưng mà vẫn không hề có dấu hiệu dừng bước. Tốc độ của cao thủ chí tôn không phải là nhỏ, chỉ trong thời gian nháy mắt bọn họ đã đột tiến 17-18 dặm. Vị trí giờ phút này đã không còn cách liên quân quá xa, cho dù dùng mắt thường để mà nhìn cũng có thể mơ hồ thấy được. Nếu như coi toàn bộ địa vực là một đoạn thẳng, vậy vị trí bọn họ đã vượt qua 2/3 cả lộ trình. Ngay trong chớp mắt, phe liên quân sắp xuất trận nghênh địch. 8 vị chí tôn đang cấp tốc lao tới đột nhiên dừng, đồng loạt xuất thủ. Nhưng mục tiêu xuất thủ là không phải là người nào thuộc phe liên quân. Oanh một tiếng, tuyết bay ngập trời, tuyết động bay lên không che phủ tầm mắt. Cho dù cường giả thực lực có mạnh hơn, đối diện với tuyết bay như vậy cũng không thể nào nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được thanh âm đập nện bạo liệt liên tục truyền đến không thôi. 8 vị chí tôn kia dường như đang làm gì trong đám tuyết bụi dày đặc. Đệ Ngũ Khinh Nhu phất phất tay, ý bảo mọi người an tâm chớ vội, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời dị dật đại lao, thật muốn xem đối phương có thể làm trò gì. Nếu như Mạc Thiên Cơ khiêu chiến chính diện, vậy đối phương khẳng định có chuẩn bị. Nhưng vô luận Mạc Thiên Cơ có thể chuẩn bị ra sao, Mạc Thiên Cơ, Đệ Ngũ Khinh Nhu đều có nắm chắc tuyệt đối phá vỡ được. Lấy bất biến, ứng vạn biến, đó vốn là chi lý của binh gia. Vù một tiếng, Lệ Gia Lệ Tương Tư vung tay, các vị chí tôn cùng phát lực, tuyết bụi đầy trời lập tức tán đi, tự như một cơn bão lốc đột nhiên thổi về phía đông bắc, vừa dày đặc cuồn cuộn mà đi. Cách đó mấy trăm dặm về phía đông bắc, Đàm Đàm đang cùng thủ hạ quan sát từ xa. Hắn đương nhiên không rõ rốt cuộc là Mạc Thiên Cơ muốn làm cái trò quỷ gì, cho nên Đàm Đàm đại ma vương cũng há hốc miệng không hiểu ra sao. Nào nghĩ tới, một đám tuyết bụi pha lẫn đất cát đột nhiên xuất hiện trước mắt, dày đặc gần như ngưng thành thực chất ập thẳng tới. Đàm Đàm trong lòng thầm chửi con bà nó, tức đến tóc trên đầu đều dựng đứng lên. Còn mẹ nó ta mai phục tại đây, bị Minh Hữu cho dính và lây, lại còn không được phản ứng gì, thật là bực bội. Đám người mình đang mai phục tại đây, nếu như là mai phục thì không thể lộ ra động tĩnh, càng không thể ngăn, cứ để cho tuyết bụi tự nhiên thổi qua. Nếu song phương đều sẽ biết nơi này có người phục sẵn. Duy có thể làm chính là nhắm hai mắt, thầm than một tiếng, mặc cho đám bụi tuyết pha lẫn đất cát này phủ kín tất cả đám người mình. Mấy vị chí tôn cựu phẩm của Tam Tinh Thánh Tộc đều lộ ra vẻ khó coi. Bà nội nói chứ, đến đây còn chưa kịp chiến đấu thì đã ăn một đống bụi rồi, lại còn là do Minh Hữu tạo ra. Chỉ là tình huống như vậy cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể nhắm mắt mà thôi. Bụi tuyết đất thổi qua, thật nửa điểm cũng không có lãng phí. Bộ quần áo vô cùng hoa lệ, tạo hình vô cùng phong cách mà Đàm Đàm hao hết tâm tư mới thiết kế ra được,

Sau khi giết hết 8.000 người này, phía Lệ gia cũng chỉ còn lực lượng cao cấp mà thôi. Bộ phận lực lượng cuối, vậy kế hoạch tiếp theo... Đúng vào thời điểm Đệ Ngũ Khuynh Du bắt đầu cân nhắc chiến cuộc tiếp theo. Đột nhiên phía đối diện truyền tới thanh âm bị tráng của Lệ Xuân Ba. Thanh âm Lệ Xuân Ba giống như tiên sấm cửu tiêu, chấn động thiên địa. Nguy nguy Tây Bắc, thiên thu vạn tái, phong đao sương kiếm, băng mai tuyết cái. Lệ gia xuân thu, cổ kim khăn khái, thiết huyết tráng chí, uy chấn bắc tắc. Anh hùng nam nhi, phong vân sở tại, hữu ngã gia tộc giành truyện vàng đại. Kim nhật nhất chiến, bát diện phong lai, cường địch uy năng thiết cốt vị ai. Dự nhĩ đồng quy, dự nhĩ đồng tại. Giờ phút này thanh âm của Lệ Xuân Ba trầm trọng dị thường, trang nghiêm túc mục, phảng phất như đang chậm rãi niệm điếu văn, trịnh trọng văng vẳng trong thiên địa thật lâu. Một cổ khí thế bị tráng tràn ngập không trung. Ở dưới thành thiên bạch nhật, trong vùng đất bị tuyết sơn bao bọc qua lại không ngừng, 72 chữ, chữ chữ như châu ngọc vang vọng không ngừng. Những chữ này nói hết huy hoàng của Lệ gia, nói hết uất ức của Lệ gia, nơi hết hào tình bất khuất của Lệ gia, còn nơi tới quyết tâm của Lệ gia, quyết tâm không tiếc tự chiến. Thanh âm vang vẳng trên không trung, Đệ Ngũ Khinh Nhu lập tức biến sắc, quát to. Lập tức công kích, dùng tốc độ cao nhất mà phá trận cho ta. Thanh âm vang vẳng của hắn trở nên bén nhọn dị thường, thậm chí còn có chút mùi vị kinh hoàng. Vị trí giả kinh qua vô số chiến trận này, giống như cảm nhận được nguy cơ vô hình, đoán được đối phương muốn làm gì. Nhưng đối diện, Lệ Xuân Ba đã lạnh lùng hét to. Tử tôn Lệ gia, đồng quy đồng tài. Trong cựu cung di thiên tuyệt thần trận, thanh âm 8.000 người bị tráng vang. Tử tôn Lệ gia, đồng quy đồng tài. Trong tiếng gầm thét bị tráng, tất cả Lệ gia chưa tham chiến dưới chí tôn, bất kể nam nữ lão ấu, đều cùng quỳ rạp xuống đất khóc không thành tiếng. Chí tôn trở lên, lấy Lệ Xuân Ba dẫn đầu, cùng cúi đầu xuống, thật lâu không ngẩng đầu lên. Đúng vào lúc này, ầm, một tiếng nổ kinh thiên chưa từng có bỗng nhiên vang. 8.000 thanh cấp, 10 vị chí tôn cùng nhau tự bào. Uy thế vụ bào tạc này quả thật là kinh thiên động địa, thậm chí là vô tiền khoáng hậu. Luôn nói kinh thiên động địa, nhưng thật ra luôn có chút hữu danh vô thực. Bất quá, vụ bào tạc này lại là danh phù kỳ thực. Thậm chí không phải là kinh thiên động địa, mà là bảo tạc vô tiền khoáng hậu. Tiêu Thần Vũ đã đạt tới chí tôn cửu phẩm định phong, cũng bị dư ba vụ nổ chấn cho thân hình khẽ lay động, chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng. Ở vị trí cửu cung di thiên tuyệt thần trận lúc trước, xuất hiện một hắc động khổng lồ, răng rắc, lan rộng ra tứ phía. Ở giữa ban ngày như vậy, lại có vô số khe nứt không gian đen kịt lan tràn giống như yêu xà. 8.000 đệ tử Lệ gia cùng 8.000 cao thủ liên quân vừa nhập trận, cùng nhau biến thành tro bụi. Một đám mây hình nấm phóng lên cao, từ nhỏ hoa lớn xông thẳng lên trời khuếch tán. Vô số mảnh vụn thi thể đều biến thành cặn bã, bay vụt về bốn phương tam hướng. Thiền sơn vạn hạt tư phía cùng nhau sụp đổ. Dãy núi gần đó trực tiếp đổ sập, toàn bộ căn cơ thân núi cũng bắt đầu dao động. Tuyết băng vô số, đá lớn đá nhỏ trên thân núi cũng giống như có nhân tính, cùng nhau nhảy dựng, tiếp theo giống như bánh sủi cảo ầm ầm lao xuống. Ngọn núi ầm một tiếng sạc mất một góc. Khắp đại địa ngàn trường tuyết động cũng vì vụ bạo tạc mà nhảy lên. Theo đám mây hình nấm xuất hiện, từng đạo tuyết bụi to hàng mấy trăm trượng cũng thẳng tắp xông. Chỉ trong nháy mắt, cả Tây Bắc này lại giống như có thêm vô số cây trụ chống trời. Đệ Ngũ Khinh Nhu trong lúc vội vàng bị chấn động mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy đại sơn dưới chân như muốn sụp đổ, vội vàng trầm người giữ trọng tâm cho khỏi ngã. Bên cạnh vô số người đều ngã trái ngã phải, lăn lồng lốc khắp mặt đất, căn bản không thể nào giữ vững thân hình. Lỗ tai cả đám đều ong ong không ngừng, trong phút chốc tất cả mọi người đều mất đi thính giác. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm hô thất sách, tàn nhẫn như vậy, quyết đoán như vậy, khi phách tráng sĩ chặt tay như vậy. Thật sự là đại thủ bút. Còn có ít nhất 1.000.000 khối tự tin. Hiệu quả số tự tin này không ngờ không phải phòng ngự, mà là thu liễm toàn bộ lực lượng,